Bất Diệt Long Đế, chương 2788, ăn no thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Một đám người tại một cái thiết giáp quỳ nghiêu dẫn dắt phía dưới chậm rãi tiến lên, phía dưới Lục Ly thì một mực ngồi xếp bằng không nhúc nhích, phía ngoài đám khán giả đều hiểu được tẻ nhạt không thú vị. Nguyên bản mọi người mong đợi là thiên tài ở giữa liều mạng chi chiến, lại không nghĩ rằng là loại này không thú vị leo núi. Trọng yếu nhất là mấy người chiến lực đều không có cách nào thể hiện, chỉ là dựa vào một cái quỳ nghiêu ở phía trước mở đường, loại này tranh tài liền không có bất luận cái gì xem chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, một cái nữ thánh tông trưởng lão cười cười đột nhiên nhẹ giọng nói ra. Phía trước đều là món ăn khai vị, khảo nghiệm chân chính tại 5.000 cấp về sau, đến lúc đó cam đoan để các ngươi ăn no thỏa mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ thánh tông trưởng lão nói rất nhanh lưu truyền ra đi, đám khán giả nhao nhao nhấc lên tinh thần, nữ thánh tông trưởng lão chắc chắn sẽ không nói lung tung, bọn hắn cũng tin tưởng cô gái này đế phong sẽ không như vậy không thú vị. Một đám người lợi dụng thiết giáp quỳ nghiêu mở đường, cái này thiết giáp quỳ nghiêu phòng ngự cũng đích thật là mạnh, trọng yếu nhất là quỳ nghiêu bản thân năng lực khôi phục rất mạnh, đơn giản có thể nói được biến thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, mọi người thần dược cũng tiêu hao rất nhanh, mỗi lần đều muốn tiêu hao một gốc thần dược cho quỳ nghiêu chữa thương. Hoa Thiên Đao Văn Tường bọn người thần dược rất nhiều, tông môn gia tộc ban cho chính mình đạt được trong không gian giới chỉ thần dược gần như dùng không hết. Tại đại lượng thần dược trèo chống phía dưới, quỳ nghiêu mỗi lần thụ thương đều sẽ khôi phục nhanh chóng. Thương thế khôi phục về sau quỳ nghiêu sẽ tiếp tục tiến lên, mọi người theo ở phía sau rất an nhàn tiến lên. Bọn hắn ở nửa đường sẽ còn, không cẩn thận, tung xuống thoáng cái hạt châu bụi mù những này, bố trí một chút tiểu thần văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa canh giờ, mọi người đã lên hơn 4.000 cấp thang đá, bọn hắn nhìn thấy Lục Ly còn không có động về sau, trên mặt đều lộ ra vẻ nhạo báng. Mấy ngàn cấp thang đá coi như trên đường nữ đế phong không công kích Lục Ly muốn nhẹ nhõm đi lên cũng không có khả năng. Mọi người bố trí nhiều như vậy cạm bẫy, Lục Ly muốn thanh lý xong muốn thời gian rất lâu. Đồng Giả Ưng cùng Hoa Thiên Đao hy vọng Lục Ly một mực bế quan xuống dưới chờ bọn hắn vọt tới hơn 9.000 cấp thang đá lúc Lục Ly cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bên trên 1.000 cấp thang đá. Lên 4.000 cấp về sau, nữ đế phong công kích càng thêm hung mãnh, quỳ nghiêu mỗi lần bị đánh trúng đều muốn các loại. Chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa nén hương mới có thể khôi phục tới, sở dĩ tiến lên trở nên chậm chạp tất cả mọi người cảm thấy, sợ là qua 5.000 cấp cái này quỳ nghiêu liền vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người lên 5.000 cấp đằng sau đều là bọn hắn bố trí thần văn cùng cạm bẫy, nếu như không có quỳ nghiêu đứng vững, mà bọn hắn cũng đều bị đánh xuống đi, bọn hắn một lần nữa đi lên nói sẽ phi thường khó khăn, đây không phải là rời lên thạch đầu tạp chân của mình sao? Chỉ là mọi người đã đi đến bước này, bọn hắn cũng không có đường lui cùng biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi lên. Quỳ nghiêu tiếp tục tiến lên, đến 5.000 cấp lúc quỳ nghiêu vừa mới lên đi, đột nhiên cảm giác đi không được rồi, tốc độ như chậm như ốc sên, mấy hơi thời gian mới lên đi 2 cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cường đại trọng lực, mọi người sắc mặt ngưng trọng lên, 5.000 cấp là một nửa số lượng, khẳng định là một đạo khảm. Tất cả mọi người nghĩ tới sẽ rất khó khăn, nhưng không nghĩ qua khó như vậy quỳ nghiêu lớn như vậy lực lượng đều không động được, bọn hắn có thể động sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thúc đẩy mấy lần về sau, Đồng Giả Ưng từ bỏ đem quỳ nghiêu thu vào. Mọi người cắn răng cùng một chỗ hướng 5.000 cấp thang đá đi đến, tại đạp vào thang đá một khắc này, mọi người thân eo đột nhiên trầm xuống, đều cảm giác bị một tòa đại sơn cho chân áp. Thật là khủng khiếp trọng lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mấy người liếc nhìn nhau, đều sắc mặt biến đến mất tự nhiên, cái này trọng lực quá mạnh, mọi người mặc dù còn có thể miễn cưỡng di động, nhưng muốn biết nơi này chính là 5.000 cấp thang đá, còn có 5.000 cấp thang đá muốn làm sao đi. Đi thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thiên Đao quát khẽ một tiếng, xuất. Tỷ lệ, tiên triều phía trên phóng đi, nơi này trọng lực rất mạnh, hắn mỗi lần đi một bước đều muốn thở hồng hộc, đồng thời tinh thần cao độ khẩn trương. Sợ vạn nhất bắn ra mấy đạo bạch quang, vậy bọn hắn sẽ bị đánh bay ra ngoài, đến lúc đó tựu thất bại trong gang tấc. Nhất cấp cấp 10 cấp 15, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thiên Đao đột nhiên cảm giác mặt đất hơi chấn động một chút, tiếp lấy trên không trung một đạo lôi điện oanh minh mà xuống, chém thẳng vào Hoa Thiên Đao mà tới. Hoa Thiên Đao lúc đầu dọa đến kém chút hồn phi phách tán, bất quá phát hiện là lôi điện sau lập tức đại hỉ, hắn không có mạnh mẽ đi kháng, mà là trong tay xuất hiện chiến đao đánh ra một đạo màu đen đao khí. Xoẹt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao khí bao phủ đi cùng lôi điện đụng vào nhau, thế mà đem lôi điện cho yên diệt. Các loại, chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện biến mất về sau, còn lại ba người trên mặt đều lộ ra nét mừng, chỉ cần không phải loại kia cột sáng màu trắng, còn lại công kích đều tốt nói. Bởi vì kia cột sáng màu trắng sẽ trực tiếp đem người đánh rơi xuống đi, đằng sau bọn hắn đều bố trí thần văn, cạm bẫy, giống như bị đánh xuống đi bọn hắn đều sẽ đầu đau. Xem ra 5.000 cấp về sau, muốn khảo nghiệm mỗi người tại chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng mọi người đều đại khái đã biết, Văn Tường nhanh chóng đuổi theo, khi hắn đi đến Hoa Thiên Đao kia nhất cấp thang đá lúc mặt đất cũng đi theo chấn động, tiếp lấy trên không trung từng cái cự đại vẫn thạch đập xuống mà xuống. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người đều vui vẻ, cũng triệt để yên tâm, Văn Tường lấy ra thần binh liên tục thả ra mấy lần công kích đem vẫn thạch toàn bộ cho đánh nát. Đồng Dã Ưng cùng Đồ Ảnh đều theo sau, cũng đều phát động thần văn, không trung bắn ra mấy cây trường thương màu đen, còn có từng đạo đao quang, đều bị hai người đánh tan. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người đều chiến dịch cao long, chỉ cần không phải đem bọn hắn đánh bay hạ sơn, còn lại công kích tất cả mọi người không thèm để ý, bọn hắn cường đại chiến lực cũng có dùng võ chi địa. Nếu là một mực là trước đó cột sáng màu trắng, mọi người thực lực mạnh yếu đều không có cách nào thể hiện. Như bây giờ tựu rất khảo nghiệm mọi người chiến lực cường đại người có thể nhẹ nhõm phá vỡ thần văn công kích nhanh chóng tiến lên. Chiến lực yếu người thì tiến lên khó khăn, nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người tăng nhanh tốc độ, nơi này trọng lực mặc dù cường đại thiết giáp quỳ nghiêu đều không thể tiến lên, nhưng đối với bọn hắn tới nói coi như có thể tiếp nhận. Nếu như là một mực dạng này trọng lực lời nói, đoán chừng bọn hắn không cần nửa ngày liền có thể bên trên 8 cửu thiên cấp thang đá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ đế phong công kích không tăng cường. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người không ngừng xuất phát thần văn, đủ loại công kích theo nhau mà đến, dạng này thưởng thức tính cũng cao rất nhiều, phía ngoài 10 vạn đám khán giả đều nhấc lên hứng thú. Như vậy mới phải đùa nha, vừa có thưởng thức tính, cũng có hứng thú vị tính, nhìn xem bốn người ở bên trong phóng thích các loại cường đại công kích ngăn cản nữ đế phong công kích dạng này vừa có thể khảo nghiệm mấy người chiến lực cũng có thể để người bên ngoài đại khai nhãn giới. Vẫn thạch cồn thạch lôi điện hỏa diễm, phong nhận thủy long, dây leo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp, bốn người chiến lực cũng đã nhận được hoàn mỹ thể hiện, bốn người đều thả ra chính mình các loại thủ đoạn, liên tục phá trận, một đường tiến lên. Nửa canh giờ, mọi người phân biệt hóa giải gần trăm đạo công kích cũng đều lên hơn 1.000 cấp thang đá. Trước mắt là Hoa Thiên Đao cùng Văn Tường tại phía trước nhất, Đồng Dã Ưng tại thứ ba, Đồ Ảnh tại đệ tứ. Bốn người chênh lệch đều chẳng qua mấy cấp 10 thang đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Thiên Đao trước đó bị Lục Ly chân áp, mất mặt lớn. Giờ phút này mặc dù thương thế còn không có toàn bộ tốt, lại phồng lên khí một đường cuồng hướng. Xong, hắn cường đại chiến lực tại lúc này đạt được hoàn mỹ thể hiện, nữ đế phong thả ra công kích đều có thể bị hắn nhẹ nhõm yên diệt hoặc là kháng trụ. Ba canh giờ đi qua, bốn người đều lên 7000 cấp thang đá, mặc dù uy lực công kích gia tăng, nhưng bốn người còn tại tiến lên. Mà phía dưới Lục Ly lại một mực vẫn là không nhúc nhích xếp bằng ở chân núi, như lão tăng nhập định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đang làm cái gì? Tượng Linh lung cuống lên, truyền âm cho Lục Linh. Cái này đều lên hơn 7000 cấp thang đá, mà lại bốn người trên đường còn bố trí một chút cạm bẫy cùng thần văn, Lục Ly hiện tại không trả nổi đi, còn phải đợi tới khi nào, chẳng lẽ hắn chuẩn bị trực tiếp nhận thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.